Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Quả nhiên là thượng thiện nhược thủy. Sao? Chuyện gì xảy ra? Ba vị đạo hồn một mặt mộng bức, Tô Thanh Lăng một mặt mờ mịt, Ngưu Sơn mấy người cũng rất không minh bạch. Lòng đất thiên hình một mặt kinh ngạc, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Âm ầm yêu ma ngo ngoe muốn động thân thể, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, bọn hắn kém chút liền xông đi lên. Kết quả tình huống này để bọn hắn quả thực là xem không hiểu. Vì cái gì mắt thấy liền thắng, ngươi thu kiếm đâm chính mình, đâm mình coi như còn cười ha ha, có phải là điên rồi? Như thế nào chuyện? Giang Trường Phong cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Tiếng cười to còn tại vang lên, nhỏ máu thân ảnh trong hư không lảo đảo trở ra, huyết quang tại tiêu tán, ma khí tại tiêu trừ. Giang Trường Phong trao mày, ngươi thế nào rồi? Ta cũng không có đối ngươi ra tay độc ác, đừng nghĩ người giả bị đụng. Hắn hoàn toàn không hiểu tiêu ảnh đến tột cùng là có ý gì. Được rồi, mặc kệ hắn, tình huống này chính mình cũng nên nhận thua. Trường Phong minh bạch. Giang Trường Phong mặt tái nhợt, bên trên nhiều một tia cảm kích. Đa tạ tiêu ảnh sư huynh, thủ hạ lưu tình, nếu không phải như thế, Trường Phong đã trọng thương. Thì ra là thế, là tiêu ảnh thủ hạ lưu tình. Đám người giật mình, ba vị đạo hồn võ giả càng là động dung nói, thì ra là thế, tiêu ảnh sư huynh quả thật là tuân thủ hứa hẹn, điểm đến là dừng. Dù là chính mình thụ thương cũng không thương tổn Giang Trường Phong. Tiêu ảnh sư huynh thực sự là chúng ta mẫu mực. Tô Thành Lăng ngốc trẻ, Trường Phong sư huynh làm sao có thể bại? Ngưu Sơn đám người cúi thấp đầu xuống, liền xem như không tin, không thể nào tiếp thu được, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tiếng cười to vẫn y như là tiếp tục, cười tiêu ảnh nước mắt đều nhanh ra. Chỉ gặp Giang Trường Phong lại nói, ta Giang Trường Phong cuồng vọng tự đại, không xứng đảm nhiệm tế linh. Ta Giang Trường Phong, Trường Phong sư huynh. Tô Thành Lăng ánh mắt phức tạp, nội tâm rất mờ mịt. Trong lòng đất thiên hình trầm mặc xuống, thần sắc nặng dị thường. Trường Phong sư huynh giống như không bằng trong truyền thuyết cường đại. Không, tiêu ảnh đột nhiên hét lớn một tiếng, hai con người nhìn chằm chằm Giang Trường Phong. Từ nay về sau, phàm là ngươi Giang Trường Phong chi địa, ta tiêu ảnh là đi hay ở, đều từ ngươi sở định. Đây cũng là tình huống như thế nào? Phía dưới đám người lại lần nữa mộng bức, âm ầm yêu ma, ngoặc kép, các ngươi đến cùng tình huống như thế nào? Chúng ta đến cùng xuất thủ hay không? Giang Trường Phong vô cùng ngạc nhiên, tiêu ảnh sư huynh, là ngươi thắng. Trường Phong sư huynh, hôm nay ngươi điểm hóa, tiêu ảnh mới hoàn toàn minh ngộ. Tiêu ảnh chắp tay, cung cung kính kính cúi đầu. Giang Trường Phong ngốc trệ, ta không có điểm hóa ngươi. Điểm hóa Giang Trường Phong, đây là tại điểm hóa tiêu ảnh. Không cần nói là Tô Thanh Lăng, còn là Ngưu Sơn đám người, thậm chí trong bóng tối yêu ma, tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này đảo ngược đến quá nhanh, bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu. Lòng đất thiên hình đồng dạng mờ mịt, nội tâm rất cấp thiết muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Giang Trường Phong cũng muốn biết cái này là vì cái gì, chính mình đến tột cùng lúc nào điểm hóa hắn rồi. Tiêu ảnh rút ra trường kiếm, linh lực vận chuyển ngừng lại vết thương, uống vào thuốc chữa thương, thương thế ngừng lại. Tiêu ảnh một thân ma khí bắt đầu nội liễm, mắt nhìn phía dưới đám người, phát hiện bọn hắn đều khẩn trương lại mê hoặc mà nhìn xem hắn. Tô Thành Lăng bọn nàng đều nhanh gấp chết rồi, nhưng lại không dám thúc giục. Trường Phong sư huynh, ngươi thành vì tân tế linh. Tiêu ảnh không lời nào để nói, không hỗ trợ, cũng không phản đối. Tiêu Ảnh hít sâu một hơi, không đợi Giang Trường Phong đáp lại, tiếp tục nói, Trường Phong sư huynh thương, đều là Trang A. Giang Trường Phong khóe mắt hơi nhảy, không, là thật sự trọng thương, chính mình diễn không đủ chân thực, chẳng lẽ kỹ xảo của mình còn có vấn đề? Lần thứ nhất tự mình động thủ, có phần đắn đo khó định giới này võ giả trình độ. Có chút tì vết cũng bình thường. Đây, ngươi không phải thần trí chịu ảnh hưởng sao? Ngươi cái này mẹ nó ở đâu ra ảnh hưởng? Cái này là càng nhạy cảm đi. Trường Phong sư huynh, vì điểm hóa Tiêu Ảnh, ngươi giả vờ như thụ thương, cũng đủ mệt. Tiêu Ảnh than nhẹ một tiếng, thần sắc tiêu điều, ta Tiêu Ảnh cả đời, trảm yêu trừ ma vô số. Không dám nói vong hồn dưới kiếm không có vô tội, nhưng cũng rất ít hội liên lụy người vô tội. Sát lục yêu ma, để ta dần dần lĩnh ngộ được sát lục chi đạo. Vốn cho rằng, đây chính là ta Tiêu Ảnh đạo. Ngay tại vừa rồi, là Trường Phong sư huynh, là ngươi, để ta minh bạch, như thế nào chân chính đạo. Giang Trường Phong một mặt khó hiểu, chúng ta liền đánh một trận. Ngươi ở đâu ra nhiều như vậy lĩnh ngộ? Mặc dù nói động thủ đối với thực lực đề thăng có trợ giúp, đây ngươi cái này lĩnh ngộ nhiều như vậy, có phải là có phần quá phận rồi? Tiêu Ảnh thần sắc dần dần kích động lên. Hiện tại ta biết, ta trảm yêu trừ ma, trên tay dính đầy huyết tinh, là bởi vì ta là Bách Vân người. Cái này giống như không có quan hệ gì với ta a. Giang Trường Phong khóe miệng co giật, cái này cùng ta có cái cọng lông quan hệ a. Trường Phong sư huynh, đừng giả bộ, phía trước kia nhất kiếm căn bản là không có làm bị thương ngươi, thần hồn của ta công kích có thể cảm ứng ra tới. Tiêu Ảnh trầm giọng nói, thần hồn của ngươi tổn thương đã sớm hảo, liền xem như thật có tiếc, cũng không phải ta tùy tiện có thể dung chuyển. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ngươi đây đều có thể cảm ứng được. Ngươi cái này năng lực cảm ứng, cường có chút quá mức. Không, làm bị thương ta, ngươi nhìn, trên người ta còn có ma khí. Giang Trường Phong than nhẹ, thân bốc lên từng tia ma khí. Phía dưới đám người, ngoặc kép, hoàn toàn xem không hiểu hai người các ngươi. Ngươi một kiếm kia, nhập thân thể của ta, liền tiêu tán, chỉ là phá ta ra. Tiêu Ảnh tiếp tục nói, mà ngay mới vừa rồi, nộ hải thiên phạt tứ tán lực lượng, ngươi đều khống chế rất tốt, tất cả đều tránh đi đám người. Trường Phong sư huynh, tâm hệ Bách Vân người, thân là Bách Vân võ giả, lại không nghĩ rằng điểm này là Tiêu Ảnh sai, cũng là Tiêu Ảnh bại. Cái này, phía dưới đám người giật mình, ba vị đạo hồn võ giả á khẩu không trả lời được. Nhìn kỹ một chút, thật đúng là như thế. Giang Trường Phong đối với lực lượng trưởng khống rất tốt, đồng dạng tiêu tán lực lượng, ai có thể trưởng khống nổi sao? Nếu như Giang Trường Phong thật bại, đâu còn có tâm tư cùng dư lực khống chế tứ tán lực lượng. Không, ta người này võ học thiên phú không tinh, đối với tuyệt học trưởng khống không được, liền luyện một chút cơ sở võ học cùng đối với linh lực trưởng khống. Giang Trường Phong gấp, vội vàng nói, thật là ngươi thắng, Trường Phong sư huynh, là ta bại, bại rõ ràng. Tiêu Ảnh than nhẹ một tiếng, lại lần nữa khom người, lần này Trường Phong sư huynh trang thương chỉ điểm, nộ hải thiên phạt không thấy thủy chi đạo ý, không thương tổn Tiêu Ảnh. Tiêu Ảnh khắc trong tâm khảm, về sau nếu có phân phó, chỉ cần một đạo đưa tin, Tiêu Ảnh tình nguyện chịu chết. Thượng thiện nhược thủy, quả nhiên là thượng thiện nhược thủy. Nói xong, hóa quang mà đi. Ngoạn tao, Giang Trường Phong nội tâm rất mờ mịt. Vì cái gì, người kích phát ma tộc huyết mạch, còn như thế thanh tỉnh, người cứ như vậy đi rồi. Người không phải hẳn là bảo vệ Bách Vân tôn nghiêm, dù là nhìn ra cũng không nói sao. Thần dẫn giả lòng dạ tha thứ, chiếu cố chúng ta. Phía dưới đám người, cảm động rối tinh rối mù. Nhìn xem, dù là Tiêu Ảnh khiêu chiến thần dẫn giả không chỉ có không tức giận, còn chỉ điểm hắn, dù là cuối cùng, thần dẫn giả vẫn y như là cân nhắc bọn hắn an nguy. Không để Dư Ba làm bị thương bọn hắn. Giang Trường Phong, không đảm nhiệm Tế Linh, ai tới đảm nhiệm? Tham kiến Tế Linh, về sau ta Ngưu Hành, tất nhiên ngày ngày cung phụng. Ngưu Hành kích động nói, thần dẫn giả tha thứ, Thượng Thiện Nhược Thủy, chúng ta bội phục, về sau ai dám nói thần dẫn giả nói xấu, chúng ta tuyệt không tha cho hắn. Ba vị đạo hồn cung kính thi lễ, ngự không rời đi. Giang Trường Phong, ngoặc kép, Tô Thanh Lăng giật mình nói, thì ra là thế, Thượng Thiện Nhược Thủy chi cảnh, Trường Phong sư huynh, đây là tại dạy bảo chúng ta, lòng đất thiên hình, cũng minh ngộ, quả thật như truyền ngôn đồng dạng, Trường Phong sư huynh, thích dùng thân thí giáo, mới vừa đi theo sư huynh, liền học được, thật tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,